Thần Khống Thiên Hạ, chương 307, Kinh Diễm Tứ Tọa, góc truyện audio.com. Tiếp theo, lại một nhóm người đi lên. Trong nhóm người này có hai người thuộc tính cơ bản đạt đến chừng 70. Một người là kim thuộc tính, một người là thổ thuộc tính. Trong hai người này có một người còn là đê giai huyền sĩ 17 tuổi. Điểm tích lũy cũng không đạt tới top 10, vốn chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Nhưng hiện giờ lại vinh dự trở thành nội môn đệ tử. Cái này khiến hắn vô cùng cao hứng. Băng Nhược Thủy đi lên. Hình Chiến Thiên tiếp tục gọi tên một người. Một đạo bóng hình xinh đẹp đi ra. Nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt. Ồ, đứa nhỏ này thiên phú có lẽ không tệ. Nhìn bộ dáng nàng có lẽ chỉ chừng 18, 19, rõ ràng đã là cao giai huyền sĩ. Ôn Hải Yến trên quan đài thở nhẹ nói. Chấm, tư liệu về đứa nhỏ này ta ngược lại biết rõ. Hẳn là đến từ băng thành. Sư muội, ngươi lại thu được đồ đệ tốt à. Lần này bích thuyền các ngươi đã thu hoạch không ít. Phong chủ Kim Đồng Phong Hứa Kiếm Nam ở một bên sâu kín nói. Băng thành, một trong ngũ đại thành. Khó trách, cùng một nữ đệ tử trong phong ta hẳn là cùng một gia tộc. Thiên phú có lẽ không kém. Ôn Hải Yến có chút kinh ngạc nói. Thủy thuộc tính chi băng hệ thể chất, độ tinh khiết thuộc tính 88, tương lai bất khả hạn lượng A-hát, Hình Chiến Thiên khiếp sợ tiên đọc nói, độ tinh khiết thuộc tính có thể vượt qua 70, tương lai liền có cơ hội đặt chân vào vương cấp chi lộ. Mà vượt qua 80, vương cấp chi lộ tuyệt đối không thành vấn đề, về phần địa hoàng giai vậy thì phải xem vận mệnh của nàng rồi. Dù vậy, Băng Nhược Thủy cũng đã gây ra hoành động rất lớn rồi. 88, hảo hảo, thật tốt quá, Ôn Hải Yến ở trên quan đài thất thố hoảng sợ nói. Phảng phất như nàng hận không thể lập tức xuống dưới gọi Băng Nhược Thủy đến cạnh vậy. Chúc mừng sư muội A-hát, chúc mừng sư muội A-hát. Không ít trưởng lão trên quan đài đều chúc mừng Ôn Hải Yến. Băng Nhược Thủy chỉ cần gia nhập môn hạ Ôn Hải Yến. Ngày sau lớn lên, nhất định sẽ đại phóng dị sắc, đến lúc đó địa vị bích phiền các cũng sẽ không như trước nữa. Cho nên, chúng trưởng lão đối với Ôn Hải Yến vừa hâm mộ lại đấu kỵ. Sư muội, đứa nhỏ này để cho ta đi. Vân Hùng ở một bên mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả trưởng lão đều rơi vào trên người Vân Hùng. Tông, tông chủ, ngươi muốn thu nàng làm đồ đệ. Ôn Hải Yến không thể tin được hỏi thăm, ân, ta có quá ít đệ tử, tin tưởng sư muội sẽ không đoạt với ta chứ hả? Vân Hùng đáp, lúc này Ôn Hải Yến nói không ra lời, các trưởng lão khác cũng không ai dám nói gì nữa. Dù sao Vân Hùng chính là tông chủ, ở trong tông môn có địa vị vô thượng, huống chi Vân Hùng là thủy thổ song thuộc tính là thuộc tính chủ yếu của hắn. Hắn hoàn toàn có tư cách dạy bảo Băng Nhược Thủy, nếu như Băng Nhược Thủy là thuộc tính khác, vậy thì Vân Hùng tự nhiên sẽ không đặt ra yêu cầu như thế. Chỉ là khó được gặp phải đệ tử thiên phú tốt như vậy. Hắn không động tâm là giả dối. Còn nữa, Vân Hùng thân là tông chủ, mỗi một lần tuyển nhận đệ tử đều cực ít, có thể nói là một phong có đệ tử ít nhất trong chư phong. Cho nên hắn mở miệng. Người bình thường có rất ít người dám phản kháng. Đệ tử dưới quan đài đã ít đi hơn phân nửa. Đạt tới độ tinh khiết thuộc tính ngoài 70. Chỉ có rải rác mấy người. Lúc về sau, lại xuất hiện hai gã đệ tử đạt tới 70. Xích Hỏa Phong đạt được một gã. Hắc Nham Phong cũng đạt được một gã. Lúc gọi đến Ngọc Diễm Liệt, độ tinh khiết hỏa thuộc tính của nàng cũng cao tới 82. Khiến mọi người kinh diễm. Nàng thuận lợi trở thành đệ tử Xích Viêm Phong, nhìn nguyên một đám gia hỏa làm náo động, Lăng Tiếu không khỏi có chút buồn bực, vì sao mình luôn là cuối cùng? Chẳng lẽ nhân vật chính bình thường đều cuối cùng mới xuất hiện sao? Lăng Tiếu nghĩ không sai, hắn rõ ràng bị xếp đến cuối cùng, hắn thậm chí còn nghĩ đến chuyện nằm xuống ngủ một giấc nữa. Lăng Tiếu đi lên, Hình Chiến Thiên kêu to nói. Hắn tự chính là Lăng Tiêu đạt được điểm tích lũy đệ nhất trong hàng đệ tử lần này. Vân Hùng trên đài nhìn Lăng Tiếu nói khẽ. Kẻ này thiên phú có lẽ cũng không tệ. đã là cao giai huyền sĩ, chỉ là không biết là thuộc tính gì. Hứa Kiếm Nam nói, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Hy vọng tiểu tử này là kim thuộc tính A-Hát, ta đoán hắn là mộc thuộc tính. Mộc Hòe ở một bên nói, ha ha, ngươi là đúng sao, đợi lát nữa sẽ biết. Cát Thực ở một bên cười nói, hắn có nhiều loại thuộc tính. Vân Mộng Kỳ một mực không mở miệng nói chuyện đột nhiên hé cặp môi đỏ mọng nói. Trong lúc nhất thời, chúng trưởng lão đều có chút không hiểu nhìn thoáng qua Vân Mộng Kỳ. Lăng Tiếu đi tới phương đài hướng hình chiến thiên thi lễ một cái. Tiếp theo đặt tay lên trên. Xíu, yêu yêu, bỗng nhiên, tê tê rên phương đài một đường vân kim huyền lập tức bão tố tăng lên. Tốc độ kia cực nhanh, xông thẳng về phía đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, trên phương đài lóe ra vầng sáng vàng đến chói mắt. Cái này, hình chiến thiên một bên bị một màn này khiến cả kinh nhất thời nói không ra lời. Hứa Kiếm Nam trên quan đài thoáng cái đứng lên. Kim thuộc tính, thật sự là kim thuộc tính. Độ tinh khiết thật cao A-Hát, thật tốt quá, ngay khi hình chiến thiên muốn nhìn kỹ xem độ tinh khiết thuộc tính cao bao nhiêu thì chuyện kỳ dị lại xảy ra. Vài đạo đường vân trên phương đài rõ ràng cũng bắt đầu tăng mạnh lên. Toàn bộ chung quanh phương đài, lập tức bị thần quang năm màu quấn quanh. Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc là thuộc tính gì? Không phải là nhiều loại thuộc tính A, nhưng cũng sẽ không phát ra cường quang chói mắt như vậy chứ. Không hổ là thú huấn đệ nhất danh A-Hát, ngay cả khảo thí giá trị thuộc tính cũng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thật sự là biến thái. Tiểu Tuyết, ngươi nói lão đại sẽ là thuộc tính gì? Hoa Hiểu Quế hỏi Võ Tư Tuyết, trước khi hắn không phải dùng qua huyền lực kim thuộc tính sao? Ta nghĩ hẳn là kim thuộc tính. Võ Tư Tuyết đáp, A-Hát, có thể chỉ là lão đại sao có thể làm ra nhiều nhan sắc như vậy a, thật là đẹp mắt. Hoa Hiểu Quế khó hiểu nói. Lúc này, tất cả trưởng lão trên quan đài đều bị một màn kỳ dị này khiến kinh động đứng lên. Vài đạo thân ảnh không để ý tới hình tượng mà lướt về phía phương đài. Lúc này, Lăng Tiếu thu tay về hỏi. Hình chấp sự, có thể tuyên đọc độ tinh khiết thuộc tính của ta chưa? Ách, vừa rồi ta không thấy rõ ràng. Nếu không ngươi lại thử một lần đi. Hình chiến thiên có chút không có ý tứ nói. Lúc này, Hứa Kiếm Nam, Triệu Minh Nguyên, Mộc Hòe, Ôn Hải Yến đều đã đến bên phương đài. Hứa Kiếm Nam vội vã nói. Ngươi mau đặt tay lên đi. Vài tên trưởng lão ở một bên đều ngừng hô hấp. Nhìn Lăng Tiếu, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Vân Hùng trên quan đài cũng muốn đi xuống xem một chút. Chỉ là trở ngại thân phận nên cũng không làm như vậy. Chỉ hỏi Vân Mộng Kỳ ở một bên. Tiểu Kỳ, ngươi làm sao mà biết được? Cách chương.